tu vi không ngừng tăng lên. Trán Mạnh Hạo gân xanh nổi lên, hắn cất bước đi về phía trước, ngón tay khổng lồ kia không thể tiếp tục rơi xuống, không thể không lui về phía sau. Không phải là nó muốn lui, mà là vào lúc này trong cơ thể Mạnh Hạo bộc phát ra một lực lượng thân thể long trời lở đất, cưỡng ép đẩy ngón tay này ra. Thời gian vào giờ khắc này cũng đều ảm đạm, thế giới này lại xuất hiện tan vỡ, tiếng giống giận quanh quẩn, lực lượng ngón tay này một lần nữa tăng nhanh, nhưng vẫn như cũ, không cách nào diệt sát Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lúc này, ánh đỏ ngập trời, kinh mạch quán tráng kiện, sau khi đã đạt đến cực hạn nào đó, liền trực tiếp vỡ nát, vô số ánh sáng sát nhập vào trong cơ thể hắn, từng chỗ trên cơ thể hắn, lúc cùng lúc đó, máu thịt toàn thân hắn cũng biến đổi, cho đến xương cốt cũng dần biến đổi. Trong thân thể quán không có kinh mạch, thậm chí không có máu tươi, mặc dù có máu thịt cùng xương cốt nhưng mà dường như cũng là không tồn tại vậy. Nhưng hắn thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, bởi vì thân thể quán trong một cái chớp mắt này đã không còn là phàm tục, càng không phải là một tu sĩ. Một tiếng thiên lôi ầm ầm, giống như là muốn khai thiên lập địa, giống như là muốn nói cho tất cả tinh không, giống như là muốn cho hư vô bốn phương này chứng kiến. Mạnh Hạo đi về phía trước một bước dài, ngửa mặt lên trời, thét lớn. Tiếng huyết gió quán như xé mở tinh không, vang vọng bốn phương tám hướng, khiến chỉ tay kia run rẩy. Ở trong nháy mắt tiếng huyết gió quanh quẩn, tóc Mạnh Hạo tung bay, thân thể tản ra ánh sáng mãnh liệt, đó là ánh sáng đỏ, hồn quán, mắt quán, một dạng ánh sáng. Ánh sáng vừa xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, lực lượng từ trong thân thể hắn bỗng nhiên đột phá, một đột phá đạt tới một độ cao long trời lở đất, đó chính là siêu thoát. Khoảnh khắc bước chân vào siêu thoát giống như là mở ra cánh cửa của đất trời, tạo ra năm tháng, tạo ra thời gian. Trong cơ thể Mạnh Hạo lại sinh ra một phiến tinh không. Phiến tinh không này ở trong thân thể hắn hóa thành lốc xoáy, ầm ầm chuyển động. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể quán từ nay về sau siêu thoát. Từ nay về sau theo một ý nghĩa nào đó chính là thiên địa hồ, mắn ta thì bất hồ. Cút đi! Mạnh Hạo gầm nhẹ, khí thế nổi lên toàn thân, nổ vang bốn phía. Hắn vung mạnh tay về phía trước, giờ cái vung này ngón tay to lớn kia lập tức lùi xa về phía sau, xuất hiện dấu hiệu hư nát. Giờ khắc này, phần thần lão tổ thương mang còn xa mới có thể so được với Mạnh Hạo. Dù sao kia cũng chỉ là một phân thân mà Mạnh Hạo, chính là chân thân tồn tại. Hắn tồn tại ngang hàng cùng quỷ, cùng thần, cùng tiên. Mặc dù giờ này siêu thoát đã hoàn thành được 7 phần, chỉ còn thiếu hồn là chưa có siêu thoát, nhưng khí thế hắn tạo bạo phát ra cũng có thể ngưng tụ ý chí đối kháng của ngón tay trong thương mang tinh không này, thậm chí đã chiếm thế thượng phong. Ý chí là thiên của ngón tay kia bị Mạnh Hạo trực tiếp đánh vỡ. Mạnh Hạo đứng trong hư vô, hư vô xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô biên vô tận, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Như vậy kế tiếp chính là hồn của ta bước chân vào siêu thoát. Mạnh Hạo vung tay áo, vào giờ khắc này tu vi quán ầm ầm tàn ra, bao phủ hư vô, ý siêu thoát long trời lở đất. Đó là một ý kinh khủng, không gì không làm được. Đó là ngự trị hết thảy quy tắc pháp tắc trên đạo nguyên. Xung quanh hắn hư vô run rẩy, thiên địa thần phục, tinh không vạn vẹo. Tu vi quán không ngừng bạo phát cùng quách tán. Hắn hít sâu một hơi này khiến cho hư vô xung quanh hắn bắt đầu sụp xuống, giống như là sinh cơ của hư vô tiêu tán, trở thành khô héo đi. Cùng lúc đó, thân thể hắn tràn ra một lực lượng siêu thoát kinh khủng. Và giờ khắc này, dung hợp cùng tu vi, cộng minh. Cùng với cộng minh, hồn quán lập tức lột xác. Khoảnh khắc đó, khí tức trên người hắn càng ngày càng kinh người, khuếch tán dao động kinh khủng. Đến cuối cùng khi hồn quán hoàn toàn lột xác, bước chân vào siêu thoát, nháy mắt đó tất cả khí tức, tất cả sóng gợn trên người Mạnh Hạo thoát cái tiêu tán, cả người hắn trở lại bình thường, không một chút khoa trương. Hắn đứng ở nơi đó giống như là một phàm nhân vậy, nhưng giống như cố tình, sự xuất hiện quán khiến cho thời gian viễn cổ đều tán đi, trở về thế giới hôm nay, mở tầng đại lục thứ 9 trong mình cục, khiến cho phiến tinh không này một lần nữa trở về thương mang giới. Thiên đôi quần quận ở trên tầng đại lục thứ 9, thân thể trường giáo run rẩy, trong nhắm mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng với kính sợ mãnh liệt. Lão nhân trường giáo nhìn Mạnh Hạo